Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 152, bồi rồi một. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, sau khi Cố Manh Manh tan học về nhà, đột nhiên nhìn thấy Lục Tử Diễm đang ngồi một mình trên sofa phòng khách, trên bàn trà đặt một tách trà xanh nóng hổi cùng với một quyển sách chào. Cố Manh Manh chủ động chào hỏi, giơ tay lên đưa về phía anh để thể hiện sự thân thiện. Tuy nhiên, phản ứng của Lục Tử Diễm lại rất lạnh lùng. Anh chỉ liếc nhìn cô, sau đó nhìn về phía màn hình tivi. Cố Manh Manh bĩu môi, lẩm bẩm, thật bát lịch sự, vừa dứt lời, nhưng nghe giọng nói của người đàn ông vang lên. Tôi có thể nghe thấy đấy. Cố Manh Manh bị giật mình, tôi cũng không nói gì cả. Cô hét lên một câu, vắt chân lên cổ chạy lên lầu. Không lâu sau đó, quản gia đến và gõ cửa bên ngoài. Thưa ngài, ông chủ đã về. Cố Manh Manh đáp lại, vui vẻ mở cửa chạy xuống. Trong phòng khách dưới lầu, Lục Tư Thần và Lục Tử Diễm đang nói chuyện, dường như nói chuyện rất vui vẻ, hai người đều cười. Chỉ là, không biết vì sao, sau khi Cố Manh Manh đi vào, không khí hình như lại trở nên không thoải mái như vừa rồi. Phản ứng đầu tiên của Lục Tử Diễm sau khi nhìn thấy cô chính là thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, giống như Cố Manh Manh nợ anh mấy trăm triệu. Điều này làm cho Cố Manh Manh rất khó chịu, cô không trêu chọc anh, người này dựa vào cái gì bày ra sắc mặt khó chịu với cô hả? Hơn nữa, nếu không phải cô nể mặt Lục Tử Diễm lần trước đã giúp cô, vừa rồi cô ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói với anh, kết quả anh ấy còn không nhìn tới hai. Manh Manh, lại đây. Đúng lúc đó, giọng nói Lục Tư Thần truyền đến. Cố Manh Manh đáp lại, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Tư Thần một tay ôm cô, cười nói. Về được bao lâu rồi? Tôi cũng vừa mới về tới không được bao lâu. Cố Manh Manh đáp, Lục Tư Thần nhéo nhéo bên hông cô tiếp tục nói. Đói sao, cũng tạm, Cố Manh Manh đáp, cuối cùng cô lại liếc mắt nhìn Lục Tử Diễm đối diện tiếp tục nói. Hai người đang nói chuyện à? Lục Tư Thần ôn hòa nhìn cô, đáp, có một chút công việc, nếu cô đói thì đi ăn cơm trước đi. Sổ, Cố Manh Manh gật đầu, Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô gật đầu, đi đi, Cố Manh Manh đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, thay vì đi đến nhà bếp cô lại đi lên cầu thang để lấy cục sạc điện thoại di động. Khi cô đi xuống lầu lại, Lục Tử Diễm đã rời đi, Lục Tư Thần ngồi ngay trước bàn ăn, nhìn cô nói. Lên lầu làm gì? Cố Manh Manh giơ điện thoại di động trong tay lên, cười nói. Nói chuyện phiếm với bạn tôi. Lục Tư Thần nói, lại đây ăn cơm cùng tôi. Dạ, Cố Manh Manh gật đầu, đi tới ngồi xuống. Cô hỏi, Lục Tử Diễm đâu? Đi rồi, Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh rất bất ngờ nhíu mày. Anh ấy không ăn cơm sao? Lục Tư Thần nhìn cô một cách đáp. Quản làm cái gì, chúng ta ăn phần của chúng ta. Chấm, Cố Manh Manh bĩu môi. Anh là anh trai mà sao? Lục Tư Thần nói, Tử Diễm cùng Tiểu Tứ đều đã là người lớn rồi, hiện giờ ở trong công việc cũng có thể một mình xử lý, căn bản cũng không cần tôi ra mặt giúp cái gì. Nhưng mà làm sao cô biết tôi làm anh như thế nào? Cố Manh Manh không biết nên tiếp lời như thế nào. Cô đưa tay cầm đũa, thay đổi chủ đề. Tôi đói, tôi muốn ăn đùi gà. Lục Tư Thần lại vui vẻ nhìn cô, lắc đầu. Cô gái ngốc hửi, Cố Manh Manh bĩu môi. Nhưng một lúc sau, Lục Tư Thần thật đúng là gắp một cái đùi gà vào bát của cô. Ăn đi, anh mỉm cười, Cố Manh Manh cúi đầu xuống, vui vẻ ăn đùi gà. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Cố Manh Manh đang ôm gối một mình trong phòng khách xem tivi, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, ngay sau đó, có người từ bên ngoài đi vào. Cố Manh Manh không để tâm, ngẩng đầu nhìn, sau đó lại nhìn về phía màn hình tivi. Chỉ là trong nháy mắt cô lại quay đầu nhìn, mắt mở to, bày ra là bộ dạng rất bất ngờ. Người tới không phải là ai khác, chính là Lục Tử Diễm vừa tới chiều nay. Sao anh lại đến? Cố Manh Manh không nghĩ nhiều liền nói ra những lời này. Nhưng rất nhanh cô lại ý thức được có gì đó không ổn, liên tục nói. À, ý tôi là anh đến tìm Lục Tư Thần hả? À, anh ấy ở trên lầu trong phòng sách. Thái độ của Lục Tử Diễm trước sau đều rất lạnh lùng, anh không nói gì và đi thẳng lên lầu. Cố Manh Manh lần thứ hai có loại cảm giác mình bị coi thường và khinh bỉ. Tiểu phu nhân, ngài có muốn uống trà sữa? Lúc này, quản gia bưng một ly trà sữa đi tới. Cố Manh Manh đấm đắm gối ôm trong lòng, hai bên má cũng phông lên. Quản gia thấy vậy rất bất ngờ. Tiểu phu nhân, ngài bị sao vậy? Cố Manh Manh kêu rên, trong lòng khó chịu, muốn phát điên. Hả hai, quản gia sững sờ, Cố Manh Manh nhìn ông một cái, sau đó lại nói. Quản gia, ông làm việc ở đây bao lâu rồi? Người quản gia nghe vậy, không thể không mỉm cười rồi trả lời. Tôi đã làm việc được 5 năm. 5 năm à? Cố Manh Manh như đang suy nghĩ. Người quản gia nhìn cô, có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh đáp, ông và Lục Tử Diễm có quen không? Quản gia nghe xong câu này, trong đầu hiện lên chính là vẻ đẹp trai vô cảm của Lục Tử Diễm. Nói thật, tuy rằng ông đã làm việc ở đây 5 năm, nhưng mà, ngoại trừ cuộc sống hàng ngày của Lục Tư Thần ra, những chuyện còn lại, ông căn bản không có tư cách cũng không có can đảm can dự vào, huống chỉ, Lục Tử Diễm lại là em trai của Lục Tư Thần. Nghĩ đến đây, quản gia liền trả lời. Có chứ, tôi biết ngài Lục Tử Diễm rất thích ăn đồ ngọt. Cố Manh Manh trợn to hai mắt. Cái gì? Quản gia nghi ngờ. Có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh ngượng ngùng cười, nói. Không sao đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với ông. À, tôi cũng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy Lục Tử Diễm này hình như có chút ngạo mạn đó, đối với cái gì cũng không quan tâm. Quản gia trả lời, tính cách của mỗi người khác nhau mà. Cố Manh Manh bĩu môi, trong lòng suy nghĩ chính là cô một chút cũng không thích Lục Tử Diễm, lần trước Tô Mẫn Mẫn nói anh ấy là một tiểu nhân thù dai, hôm nay cô cũng nhìn ra đúng là một người không dễ chọc ghẹo. Vào lúc này, lại có tiếng bước chân đi đến. Cố Manh Manh ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi phía trước mặt nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên. Thì ra là một người giúp việc, sau khi đi đến bên cạnh quản gia liền nhỏ giọng. Tiên sinh dặn dò chúng ta chuẩn bị một phòng, Tam tiên sinh tối nay phải ở lại đây. Quản gia gật đầu, nói, đi chuẩn bị đi, căn phòng hướng mặt trời mọc ở lầu 2 là tốt nhất, mau mau dọn dẹp đi. Vâng, người giúp việc lùi ra sau để chuẩn bị. Cố Manh Manh có chút không vui, người này sao lại muốn ở lại chỗ này. Đúng lúc này quản gia nói, tiểu phu nhân, nếu ngài không có chuyện gì khác sai bảo tôi đi xuống trước. Cố Manh Manh gật đầu, ừm, quản gia, ông đi làm việc đi. Quản gia đáp lại, rồi rời khỏi phòng khách. Cách chương.